Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 559, thứ 557 chương. Yêu vụ trước mắt Nhàn Hại nhìn Cơ Bạch Viêm, hai người ngoạn mồm mép kia gọi một hy, ngay cả bên cạnh Quý Quân Nguyệt mấy người đã nhìn qua cũng không phát hiện. Tập Hạ thấp giọng cười, lấy cùi trỏ quải quải Hứa Khuynh Hoàng, trêu ghẹo nói, ca, nghe thấy không, người bị yêu tỷ tỷ theo dõi. Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm liếc Tập Hạ liếc mắt một cái. Sau đó liền quay lại tầm mắt đi nhìn nhà mình tỷ tỷ. Hắn mới không cần tham dự như vậy buồn chán vui đùa đâu. Tiểu Bạch ca ca hòa yêu tỷ tỷ ve vãn thì thôi. Lại muốn hại cùng hồ cá. Bất quá, Hứa Khuynh Hoàng không tự chủ nghĩ tới nhà mình ca ca. Thật đúng là đừng nói. Ca ca nếu như nhận thức yêu tỷ tỷ, khẳng định sẽ thích của nàng. Hơn nữa lấy ca ca bản lĩnh, muốn bắt tù binh yêu tỷ tỷ tâm, vậy cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ý nghĩ như vậy không chỉ Hứa Khuynh Hoàng có, chính là Quý Quân Nguyệt cũng có ý nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ đến ca ca nhượng Cơ Bạch Viêm mang tới. Tuy nói nàng không tin mấy thứ này, bất quá rốt cuộc còn là biết rõ ràng càng đỡ hơn một chút. Tiểu Bạch ca ca, ngươi sau khi trở về nhớ hỏi một câu ca ca yêu vụ sự tình, Quý Quân Nguyệt tịnh không nói thêm gì. Chỉ là nhắc nhở một câu, bất quá Cơ Bạch Viêm cũng hiểu được, kỳ thực không cần Quý Quân Nguyệt nhắc nhở. Hắn cũng tính toán sau khi trở về hảo hảo hỏi một chút Quý Quân Nguyên. Dù sao đây là Nguyệt Nguyệt ở thế giới này kết giao duy nhất bằng hữu. Ở hiện đại thời gian Nguyệt Nguyệt nhưng là không có bạn nữ giới. Nếu như yêu vụ không thể theo ly khai, này thực sự thái đáng tiếc. Yêu vụ nghe nói tịnh không nói gì thêm, mặc dù nàng kế thừa sư phó truyền thừa, hội thôi diễn đoán mệnh bói toán, nhưng đối vận mệnh loại vật này, cứ việc tin, nàng lại sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đến thời gian nếu thật ở đây nhàm chán, nàng liền theo Quân Nguyệt hồi hiện đại đi, còn sau sẽ phát sinh cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sau Quý Quân Nguyệt dùng tay lý thời không giản thư đặt ra thời gian địa lý vị trí hậu. Đem Cơ Bạch Viêm bốn người đưa trở lại, lưu ly điện một bó kim quang hiện lên lại biến mất mặc dù không có quá nhiều người chú ý tới. Nhưng nên chú ý cũng đều chú ý tới. Ít nhất Lục Vương Đô chiếm được tin tức, trong lòng tràn đầy suy đoán. Ngày hôm sau ở tiễn đưa yêu vụ đảng một đám ra tiếp nhận đại lục đội ngũ lúc. Dã Vũ mấy người liền hiếu kỳ hỏi thăm một phen, Quý Quân Nguyệt trả lời rất đơn giản, nha, đó là Khuynh Hoàng bọn họ lúc rời đi bạo phát lực lượng, còn ly khai đi đâu? Vì sao chỉ có này bó không giống truyền tống trận kim quang? Mấy người không có ở dò hỏi, bởi vì nhìn ra được dù cho hỏi cũng hỏi không. Nhân ra căn bản là không có trả lời. Ngày hôm sau, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đối ngoại tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Đế quốc có nhiều sự vật tán giao cho Phượng Dạ xử lý. Tin tức này nhượng Lưu Hoang Đại Lục cả đám nhân ý ngoại đồng thời đảo cũng không có cái gì phân. Loạn, dù sao Tuyết Nguyệt Đế quốc mặc dù thành lập thời gian không lâu. Nhưng trong đó thiết huyết nội quy hoàng nghiêm cẩn quản lý nhượng mọi người cũng đã quen rồi như vậy. Hình thức, dù cho đế quốc song vương đô không xuất hiện, cũng như trước có thể ngay ngắn có tự, thêm chi Phượng Dạ địa vị từ vừa mới bắt đầu liền bị Quý Quân Nguyệt đẩy tới phía trước đến. Đại bộ phận sự tình đều là do Phượng Dạ nối, cho nên mọi người đều biết Phượng Dạ là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết người phát ngôn. Mà thủ đoạn của hắn hòa thực lực đồng dạng còn gì nữa làm cho người ta không lời nào để nói. Lục Vương nghe thấy tin tức này hậu, mặc dù có chút đoán không ra hai người vì sao tuyển trạch lúc này bế quan. Dù sao 15 đại lục còn chưa chính thức bị Tuyết Nguyệt Đế quốc tiếp nhận. Trong khoảng thời gian này rất khả năng phát sinh không tưởng được ngoài ý muốn. Nhưng cứ việc không nghĩ ra. Mấy người cũng chỉ đương hai người ở nổi lên cái gì. Lại không ngờ, hai người kia cơ nhiên cải trang điểm lấy phổ thông hình dạng xuất hiện ở các thế lực phân bố. Đại lục, thậm chí trong thời gian thật ngắn làm ra từng món một nhượng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo. náo động sự tình, tháng 10-30 này thiên, Chiêu Long Đại Lục nghênh đón một náo nhiệt tin tức, đó chính là lục đại thế gia Thương gia nhị công tử Thương Dự và đại trưởng lão Hắc Giao duy nhất. Cháu ruột nữ Nhu Việt đính hôn, hôn lễ liền định ở 3 tháng sau, vốn có bởi vì thua giao lưu tái toàn bộ đại lục đều có chút bầu không khí kiềm chế. Bởi vì này tin vui dần dần làm ầm ĩ khởi đến. Như mù tan đi trời nắng bình thường, các nơi cửa hàng tửu lầu, phố lớn ngõ nhỏ, sở đàm luận trừ luân hồi chi xâm tầm bảo một chuyện ngoại chính là Thương Dự và Nhu Việt hôn sự. Chiêu Long Đại Lục là Vạn Long Cốc thế lực chủ yếu chiếm giữ. Lục đại thế gia đích hệ tử tôn cùng với Vạn Long Cốc dòng chính thế lực tất cả đều ở tại Chiêu Long Đại Lục, còn lại chi thứ cùng với các đệ tử đều là phân bố đi Vạn Long Cốc thế lực hạ sở trưởng khống mỗi đại lục trong, hình thành một to như vậy thế lực bản đồ, liền hình như một có vô số bản đồ đại quốc bình thường. Ở tại Chiêu Long Đại Lục, nhất là ở tại Chiêu Long Đại Lục đô thành Thiên Long thành nhân. Không có người nào không biết Thương gia gia chủ tổng cộng có 3 đích tử, 12 cháu ruột, lão gia chủ dần dần lui cư phía sau màn sau này đều là do con lớn nhất Thương Dịch Thiên tiếp nhận. Gia chủ vị, trở thành bên ngoài thượng Thương gia người nắm quyền, mà này Thương Dự liền là của Thương Dịch Thiên nhị tử. Ai cũng biết Thương Dịch Thiên có 3 đích tử. Con lớn nhất Thương Kiều ở 3 năm trước đây đi luân hồi chi xâm lịch lúc luyện ra ngoài ý muốn phế. Đi đôi chân, từ đó cùng gia chủ vị vô duyên, Thương gia nhân liền thay đổi người thừa kế, ngược lại bồi dưỡng đồng dạng thiên phú kỳ giai nhị tử Thương Dự. Thương Dự bất quá 22 tuổi niên kỳ cũng đã đột phá thần vương đỉnh, trở thành một danh thần hoàng sơ kỳ thực lực cao thủ. Mọi người suy đoán, chắc hẳn mắt cao hơn đầu địa vị siêu phàm đại trưởng lão Hắc Giao. Sở dĩ hội gật đầu đáp ứng đem chính mình tôn nữ bảo bối gả cho Thương Dự, cũng là nhìn chúng thiên phú của hắn. Dù sao so với mấy năm trước thiên tài Tiểu Long Vương Dã Vũ, mặc dù còn là sai như vậy một chút, đãn coi như là cùng thế hệ trong thực lực thiên phú nhất tiếp cận. Nhu Việt cô nương thế nhưng cũng là thiên phú thật tốt thiên tài. Hơn nữa hình dạng mỹ lệ, hòa Thương gia công tử có thể nói là trai tài gái sắc, đúng vậy. Này Thương gia hòa đại trưởng lão kết làm thông gia, từ nay về sau Thương gia địa vị chỉ sợ lại muốn tăng lên, bây giờ lục đại gia tộc mặc dù là sở hữu thế gia trung cường đại nhất tồn tại, nhưng dù sao vẫn là có chênh lệch, lục đại thế gia, Vinh, Dương, Lá, Đủ, Thương, Lương. Thương gia bài ở tại đệ ngũ, bây giờ cùng đại trưởng lão kết thân, dùng không được bao lâu, Thương gia địa vị nhất định sẽ siêu việt Tề gia và Diệp gia, nghe nói này không chỉ là một hồi chính trị thông gia, càng là một hồi lưỡng tình tương duyệt, nghe nói năm đó luân hồi chi xâm Thương gia đại công tử gặp chuyện không may thời gian nhị công tử, cũng thiếu chút đưa mệnh. Còn là Nhu Việt và các sư huynh đệ vừa vặn xuất hiện cứu Thương gia nhân. Dọc theo con đường này tương hỗ đến đỡ nhượng hai người đây đỏ ái mộ sinh ra cảm tình mới, vô liêm sỉ, cái gì lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng chính là không biết xấu hổ câu dẫn. Tên kia chính nói được kích động không thôi áo lam nam tử trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài. Theo ra chính là kia xinh đẹp lại điêu ngoa thanh âm nổ vang ở toàn bộ phòng khách. Sở hữu ở đây ăn cơm nhân nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Liền thấy tiểu lầu mấy bước xa đứng một danh phần y nữ tử. Nàng một thân thêu chỉ bạc lấp lánh phát sáng phần y. Mi tâm một đóa diễm lệ huyết liên đem nàng trắng nõn xinh đẹp dung nhan phụ trợ càng phát ra lóa. Mắt chói mắt, đại đại mắt hạnh. Xinh xắn sống mũi, nho nhỏ miệng anh đào nhỏ, mỹ được mềm mại diễm lệ, lại kia đáy mắt tràn đầy mãn ngút trời ánh lửa, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền giác bị hòa thiêu đến bình thường. Kia trong ánh lửa ảnh ngược ra đố kỵ hòa giữ tận chi sắc sinh sôi phá hủy phần này mỹ cảm, làm cho người ta chỉ cảm thấy ăn được một ngụm có thể yếu nhân mệnh ớt. tránh không kịp, nhất là ở đây có chút nhìn ra thiếu nữ thân phận nhân càng là như tị xà hạt bàn nhao nhao thối lui. Cách xa kia từng nhóm một quây quanh bàn đề tài câu chuyện đoàn người. Chỉ sợ một không cẩn thận bị này thô bạo bất thường thiếu nữ cấp trành thượng. Kia bị đánh lén đánh ra đi thanh niên bay ra hơn 10 mễ ngoại đập vào trên bàn. Lập tức liền phun một búng máu. Theo đống hoang tàn lý bò dậy lúc lảo đảo mấy bước lại ngã nhào trên đất. Đủ để có thể thấy thiếu nữ dùng nhiều đại lực. Cái này căn bản là muốn nhân hướng tử lý đánh. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao có thể sau lưng đánh lén? Quả thực chính là tiểu nhân hành vi. Thanh niên đồng bạn lúc này kịp phản ứng vội vã chạy tới nâng dậy thanh niên. Đối thiếu nữ trợn mắt rồi biến mất phẫn hận không ngớt. Bên cạnh một ít không biết thiếu nữ thân phận nhân cũng nhao nhao lên tiếng phù hợp của trách thiếu. Nữ không phải, Dương Tử Hân thấy những người này cũng dám với nàng chỉ trỏ. Trực tiếp rút ra bên hông roi dài vút lên trời cao vung. Đô cấp bản tiểu thư câm miệng, bằng không ta nhượng các ngươi tất cả đều đi tìm chết. Tràn đầy lệ khí hoa lửa giận khẽ kêu kèm theo kia quật không tưởng roi thanh. Lanh lành vang dội vang vọng ở đại sành, mà roi vút lên trời cao chiều quá mang theo trận gió đánh rách tả tơi mặt đất lưu lại một đạo một. Chỉ sâu dấu vết, cũng kinh sợ nguyên bản nói chủ trì công đạo mọi người nhao nhao kinh dị ngậm miệng. Không phải là bởi vì Dương Tử Hân cho thấy tới đỉnh hư thần sơ kỳ đích thực lực. Mà là bởi vì trong tay nàng roi biết hàng nhân đô nhìn thấu. Kia rõ ràng chính là thượng phẩm pháp khí. Muốn biết thượng phẩm pháp khí nhưng chỉ có thần cấp kẻ mạnh mới có. Muốn không phải là thế gia người trong tay mới lại xuất hiện. Mà thiếu nữ trước mắt thực lực bất quá đỉnh sơ kỳ. Như vậy chỉ có một khả năng. Nàng xuất từ thế gia, cái ý nghĩ này vừa ra, mọi người mới nhìn về phía thiếu nữ phía sau bị bọn họ lờ đi một toàn thân đen kịt đầu đội nón toàn. Thân bọc nghiêm kín thực nhân, người này hơi thở trầm ổn làm cho người ta tra xét bất ra cái gì. Hoặc là không có tu vi, hoặc là chính là tu vi cao cường vượt ra khỏi bọn họ mọi người. Mà một có thể lấy ra thượng phẩm pháp khí nhân. Bên người theo lại thế nào lại là không thể tu luyện người thường. Có như vậy nhận thức, đừng nói là sáng sớm nhận ra thiếu nữ thân phận nhân trốn được rất xa. Chính là những thứ ấy tiền một khắc còn đang quở trách thiếu nữ nhân cũng nhao nhao ngậm miệng. Không nói, nhượng bộ lui binh, kể từ đó, kia hai thanh niên cứ như vậy bị hiện ra, hai người chỗ địa phương vỡ vụn bàn vụn gỗ đôi tràn đầy. Bốn phía tới gần hai người thập bộ trong vòng trống trải một mảnh. Tất cả mọi người tránh sang thập bộ có hơn. Hiển nhiên không muốn vì người không liên quan sự tình làm cho mình rước họa vào thân. Dương Tử Hân thấy mọi người thức thời lui ra lúc này mới hài lòng nhìn về phía căm tức chính mình. Hai thanh niên, thô bạo ánh mắt trong nháy mắt bò lên trên một mặt tàn nhẫn sát khí. Nhìn chằm chằm hai người phẫn nộ chất vấn. Thương Dự và Nhu Việt con tiện nhân kia tưởng thật trai tài gái sắc. Hai thanh niên mặc dù cũng nhìn thấu thiếu nữ này không dễ chọc. Nhưng vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận. Hiện ở chung quanh lại nhiều người như vậy vây xem. Nếu là bọn họ hiện tại chịu thua chẳng phải là ném nam nhân tôn nghiêm. Cho nên bị đánh áo lam thanh niên cứng rắn cổ căm tức thiếu nữ nói. Hai đô được công nhận thiên tài. Cũng đều là tuấn nam mỹ nữ, càng là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên là trai tài gái sắc. Dương Tử Hân nghe nói sắc mặt xoát một chút âm trầm xuống. Một đôi mắt đẹp sát khí hòa lửa giận đan vào bốc lên. Lộ ra một cỗ tử giữ tận chi sắc, muốn chết, Dương Tử Hân trong miệng tràn ra răng cắn nghiến răng hai chữ hậu. Liền đối phía sau toàn thân bọc kín không kẽ hở hắc y nhân nói. Dương Tây, cấp bản tiểu thư rút bọn họ lưỡi, đã mục không nhìn được nhân, ngay cả cặp mắt kia cũng không cần muốn, trực tiếp đào, lời này vừa nói ra, xung quanh trong nháy mắt bốc lên một cỗ đảo hút lãnh khí thanh âm. Nhưng mà còn không đặng mọi người suy nghĩ nhiều, cũng chỉ giác trước mắt nhoáng lên, lại hoàn hồn lúc là bị hai đạo cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết cấp giật mình tỉnh giấc. Mọi người phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, liền nhìn thấy kia hai thanh niên vẻ mặt khát máu, hai mắt biến thành hai trống rỗng lỗ thủng, miệng càng là máu tươi tùy ý, bụng mặt thê lương kêu thảm thiết bị đau đầy đất lan. Này đẫm máu tàn nhẫn một màn thấy mọi người không tự chủ lại lui về phía sau mấy bước. Phía sau lưng một trận lạnh, nhìn về phía Dương Tử Hân ánh mắt cũng như nhìn ác quỷ bình thường. Lầu 2 trong một gian phòng đối diện phòng khách cửa sổ chỉ xốc lên một khâu. Nhượng người ở phía ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong. Nhưng lại nhượng bên trong nhân đủ thấy rõ ràng bên ngoài phòng khách phát sinh tất cả. Chỉ thấy trong phòng ngồi đối diện nhau hai trẻ tuổi thiếu niên. Hai người đều mặc cùng màu hồng y, thậm chí ngay cả trên y phục thêu màu vàng ám văn cùng với kiểu dáng cũng đều giống nhau như đúc. Bất quá chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, một trong đó mặc dù mặc kiểu nam cẩm bào, nhưng nàng lại là một nữ tử, bởi vì thiếu nữ này cũng không có tận lực trang điểm thành nam nhân. Chỉ là xuyên nam tử áo bào, một ít chi tiết thượng gì đó cũng không có xử lý. Tỉ như trước ngực hở ra hình dáng, tỉ như kia thon doanh bạch gáy trơn nhẵn một mảnh, cũng không có thuộc về nam nhân trái cổ. Để lời nói với người xa lạ Quân Quân và A Tuyết muốn ra tai họa nhân gian lạp. Ha ha, canh 3 10 giờ rưỡi nha tương đương.